Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Ngọc Bích nhận chủ. Hắn cảm thấy cái này bí cảnh tới quá giá trị, hưng phấn trong lòng, nơi này thật mẹ hắn là thần tiên mới có thể đến chỗ này phương. Cho dù hiện tại là muốn té xỉu, hắn cũng là vui vẻ té xỉu, chỉ là, tại hắn hôn mê bất tỉnh một khắc cuối cùng. Hắn hoảng hốt nghe được Kiệt Kiệt Kiệt, lớn lên không tệ, da mịn nộn, thịt, bản tọa tại sao liền như vậy thích đây? A, cái kia mất liền mất, dù sao, ta chỉ thích đằng sau. Ngoặc kép, giờ phút này, Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu thở hồng hộc, lại có một loại tại dã ngoại chiến đấu cảm giác. Cái này nhượng Vương Bân vì đó hưng phấn, nhưng hắn biết, hiện tại không phải làm lúc kia. Này không thấy Ngọc Bích, y nguyên là trong lòng của hắn đau đớn. Mà còn, nếu như bọn họ bây giờ đang ở dã ngoại loạn tới. Mà cây kia trong động, trùng hợp có người truyền đưa ra làm sao bây giờ. Vì thế, Vương Bân cũng chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo tốt thời cơ. Thạch Cửu Lưu, hắn cũng giống vậy thế tại tất đến. Mặc dù trước kia đã từng nhiều lần nhượng Thạch Cửu Lưu ấm qua giường. Càng là quên mình vì người giúp nàng cũng ấm qua một hồi. Nhưng Vương Bân thề, hắn chỉ là động thủ mà thôi. Mà giờ phút này trước mắt này tuyệt mỹ nữ tử. Vậy mà phát triển đến không chỉ có là động thủ trình độ sao? Nhìn xem Thạch Cửu Lưu tấm kia hồng thấu mặt, phảng phất có thể nhỏ ra. Nước tới, hắn cười nói, Nhất Linh Cửu Lục, người kỹ thuật không tệ. Nghe vậy Thạch Cửu Lưu càng thêm luống cuống. Giận nói, không có sự tình, ta mới là lần thứ nhất. Vương Bân cười nói, cũng học một câu, ta cũng là lần thứ nhất a. Gạt người, Thạch Cửu Lưu ngượng ngùng nói. Vương Bân nhún vai, trong lòng cười thầm, đây là hắn hôm nay lần thứ nhất nha. Lão tài xế không phải nói như vậy sao? Thật, hiện tại là nửa đêm qua đi đi. Này liền xem như là mới một ngày. Cho nên... cái này thực sự là ta hôm nay nụ hôn đầu tiên. Cho dù là hôm qua, ta cũng chỉ là thân tử y thoáng cái mà thôi. Thạch Cửu Lưu thật lâu không nói. Nàng biết mình nói bất quá Vương Bân. Hắn như vậy miệng ba hoa. Nàng một cái yếu nữ tử. Như thế nào cùng đối phương đối thoại. Vì thế, nàng cũng chỉ có thể trực tiếp nhắm mắt lại. Co giúp ở Vương Bân ôm trong ngực trong. Trực tiếp đi ngủ. Dạng này. Có thể che giấu nàng ngượng ngùng. Ngủ đi. Sáng mai ta lại đánh thức ngươi. Vương Bân vuốt ve nàng mái tóc. Ôn nhu nói ra. Thạch Cửu Lưu nhẹ giọng nỉ non. Đáp ứng. Nàng đối. Đúng. Đêm nay đã phát sinh giờ khắc này. Bày tỏ vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy. Cũng đều phảng phất trong mộng. Vừa mới cái kia thâm tình hôn. Là nàng lâu như vậy đến nay rất lớn lên khí một lần. Đối với không có nhược khí đến hôn mê bất tỉnh, nàng cũng bày tỏ vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, đây chính là yêu lực lượng đi. Vương Bân nhìn qua yên tĩnh tinh không? Phía trên ngôi sao, càng thêm sáng chói, đêm dài mênh mông, cái khác bí cảnh người bên trong, cũng đều cơ hồ đến thời khắc mấu chốt nhất. Lâm Bình Hòa trong biển thiên hai vị này, đã từ bỏ, hiện tại liền chờ lấy đã đến giờ. Bị truyền tống ra ngoài. Nhưng mặc dù như thế, hai nơi bí cảnh vẫn tại nho nhỏ đùa bỡn lấy bọn họ, nhượng bọn họ không ngừng gặp phải các loại nan đề. Tựa hồ là muốn đánh thức hai cái này không khai khiếu. Mà Trầm Thụy bí cảnh bên trong, Kim Bình giờ khắc này đang tại đối mặt nhân sinh gian nan nhất khảo nghiệm. Hoặc có lẽ là hẳn là nữ hài tử trong cuộc đời rất là khẩn trương khảo nghiệm. Cái kia cùng Vương Bân lớn lên giống nhau như đúc Tây Môn Bân. Tại ôm lấy Kim Bình tiến vào khoang thuyền lộ diện sau đó. Liền không kịp chờ đợi cởi ra thân áo váy. Nương tử, người không thoát nói. Tướng công giúp ngươi thoát vừa vặn. Một câu nói thức tỉnh ngẩn ngơ Kim Bình. Tranh thủ thời gian đẩy ra Tây Môn Bân. Nàng mặc dù chân không thể động. Nhưng nửa người trên còn có thể động a. Chỉ là không có khí lực. Tây Môn Bân cũng không nóng giận, ngược lại cho rằng loại này mềm, liên tục đẩy ra, vô cùng phù hợp hắn tình thú. Hắc, muốn đón con cự nha. Nương tử đừng vội, ta Tây Môn Bân, sau một khắc liền bảo ngươi làm thần tiên. Tại Kim Bình vô lực phản kháng phía dưới, Tây Môn Bân cuối cùng là đem Kim Bình cho lột đến tinh quang. Thấy kia mỹ diệu dáng người còn tại run lẩy bẩy, Tây Môn Bân liền là không được tán thưởng. Kim Bình tập võ nhiều năm, da có không chặt chẽ, thân thể đến cỡ nào mảnh mai, cái này đều là không cần nói nhiều sự tình. Dù sao, mặt trước cái kia tốt bạch, lại như vậy tinh xảo, là đàn ông đều sẽ không nhịn được. Rất nhanh, Tây Môn Bân hai tay bắt, ở này hai cái bóng, sau đó rất là nhanh nhẹn, bò tới Kim Bình trên thân. Giờ khắc này, Kim Bình kinh hãi muốn chết, sao có thể dạng này, cái này đáng chết bí cảnh, còn có, đáng chết Tây Môn Bân, đáng chết Vương Bân, ngoặc kép, xem như so Kim Bình may mắn không biết bao nhiêu lần Kim Hưng. Giờ phút này chính điên sao giống như học tập một cái lại một cái võ học. Hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ là cái gì võ học, nhìn thấy đi học, người nào nhượng nơi này võ học nhiều như vậy. Ngọc đẹp đầy mắt, lại là như vậy tốt, mỗi một bản cầm ra, đều sẽ oanh động trường lạc trấn. Nhưng hắn mỗi một bản, đều là thô thô học một điểm, liền ngược lại đi học dưới một bản. Dù sao cả đêm quá ngắn, hắn không biết bản thân đến cùng có thể học bao nhiêu. Cũng chỉ có thể là thô thô bối tụng xuống tới, sau đó trở về luyện nữa. Nhưng như thế vừa đến, tham thì thâm, cuối cùng một loại đều không có nắm giữ, vội vàng ở giữa học tập nhiều bản, kết quả không khỏi là làm lẫn lộn lên, càng thậm chí, trực tiếp quên đi, Kim Hưng trước đây không lâu mới phát hiện cái vấn đề này. Hắn cắn răng, quyết định chuyên tâm chỉ học được tập một bản liền tốt. Nơi này võ học mặc dù đều tốt, nhưng hắn thực sự không có cái năng lực kia, đều học được, Kim Tam Điểm. Cũng tại hắn không rõ ràng cho lắm khảo nghiệm bên trong, lấy được một tia dẫn dắt, hắn vị trí mảnh không gian này, thực sự là quá mức mênh mông, không thấy được cuối cùng. Ngay từ đầu, Kim Tam Điểm là tìm đường ra, cũng hoặc là cơ duyên, hắn lo âu bốn phía đi tới đi lui, thậm chí đã từng nhận đúng một cái phương hướng, đi rất lâu, nhưng cái này đều vô dụng, không gian này vẫn là trắng xóa. Không thấy được một tia hắc sắc, hoặc là cái khác màu sắc, trừ chính hắn, vì thế, hắn trong lòng khẽ động, đã cái thế giới này cái gì đều không có, như vậy hắn, có tính không là nơi này duy nhất, hắn càng nghĩ càng có khả năng, liền không đi nữa đường tìm kiếm cơ duyên, mà là trực tiếp ngồi xuống, hiểu rõ bản thân nội tâm, mặc dù cái này hành vi nhìn lên tới rất ngu xuẩn, nhưng không thể không nói. Thật đúng là bị Kim Tam Điểm cho mông đúng. Nơi này khảo nghiệm, lại là thật muốn hắn hiểu rõ. Hắn tại vùng không gian này địa vị và tác dụng, mà hắn hiểu rõ, tựa hồ từ nơi sâu xa phù hợp cái không gian này ý chí. Do đó, một trận kinh thiên đại cơ duyên xuất hiện ở hắn trước mặt. Không trung một trận kim quang lấp lóe, trống rỗng xuất hiện một khối bốn góc hình ngọc bích. Ngọc bích phía trên khắc vẽ lên có một cái bốn góc hình phù hiệu, rất là đơn giản, nhưng phù hiệu chung quanh lại khắc vẽ lấy hoa văn phức tạp. Tô điểm trên đó, này thình lình là Vương Bân truy tầm rất lâu pháp tắc ngọc bích. Không nghĩ tới, nó vậy mà xuất hiện ở mảnh không gian này, mà còn bị Kim Tam Điểm cho triệu hoán ra tới. Tựa hồ là muốn nhận hắn là chủ. Kim Tam Điểm kích động thu qua ngọc bích, xoa xoa khối ngọc này bích. Hắn tức khắc toàn thân run run, thức hải không minh, không bao lâu, hắn tựa hồ cấp độ càng sâu hiểu rõ, càng lệnh hắn kinh hỉ là, hắn phát hiện bản thân loáng thoáng có thể điều khiển cái này bí cảnh, càng thậm chí, có thể điều khiển không gian. Chỉ cần, khối ngọc này bích tại hắn trên tay, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.